Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, mưa xuyên thấu qua cấm chế. Nhìn như đuổi đi phiền toái, trên thực tế nhưng là bảo vệ này trăm tên đệ tánh mạng của con. Bởi vì bất luận chính tà, đến âm phong hạp sau khi, cũng sẽ ở thung lũng nơi sâu xa nhất có một hồi chân chính giao chiến. Đi về âm phong hạp âm dương động có hai đường dẫn. Nhưng là đi về chân chính bí cảnh nơi, chỉ có một con đường. Hơn nữa ở đệ tam thiên tài hội xuất hiện, 10 hơi thở mở ra một lần. Một lần chỉ có một người có thể thông hành. Ai đi vào trước, được dị bảo tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Vì lẽ đó chính tà hai phái đều sẽ không hẹn mà cùng. Ở thứ hai ngày thời điểm sau cùng giao thủ, mà tiến vào âm phong hạp trúc cơ đệ tử, ở chính tà ác chiến thời khắc mới có thể hình thành một phần trợ lực. Tuy rằng trúc cơ không chống đỡ được hư đan, thắng ở nhân số quá nhiều. 10 cái đánh không lại vậy thì 100 cái. 100 cái không địch lại liền đổi thành 1000 cái. Nếu như hơn 1000 trúc cơ đệ tử đồng thời ra tay, hư đan cũng phải bại lui. Một người chạy đi, Từ Ngôn có vẻ tự đang thoải mái. Thừa dịp còn chưa tới lúc khai chiến, hắn chuẩn bị lại đi siêu tầm một phen, đem có thể chiếm được chỗ tốt tất cả đều chiếm hết lại nói. Cứ như vậy cũng không uổng đi một chuyến Ma La động. Tính một chút khoảng cách, từ đến hẻm núi sau khi đại thể đi lại khoảng 100 dặm. To lớn âm phong hạp bắt đầu trở nên hẹp hòi lên. Đỉnh đầu càng là bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, càng là tiếp cận thung lũng tận đầu. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng âm lãnh. Đi nhanh trên đường, Từ Ngôn xung quanh xuất hiện một ít vô cùng kỳ dị cảnh tượng. Rất nhiều cổ thụ trên cây khô bày khắp một tầng màu xanh lục. Nhìn kỹ lại càng là một tầng rêu xanh, mà thung lũng hai bên giống như trải rộng lên rêu xanh. Từ hẻm núi nơi sâu xa thổi tới cuồng phong từ từ nhỏ đi. Tích tích lịch lịch mưa nhỏ băng hàn thấu xương, hầu như muốn ngưng tụ thành băng châu. Đứng ở dưới một thân cây, Từ Ngôn nhìn chung quanh mưa nhỏ, lông mày phong hơi giật giật, ngẩng đầu, bầu trời như cũ mờ mịt một mảnh. Xuyên qua cấm chế nước mưa phảng phất mang theo lực lượng vô danh. Vừa vội vừa lạnh, nước mưa có thể xuyên thấu qua cấm chế. Tại sao người không qua được? Nhìn đỉnh đầu, Từ Ngôn nghi hoặc mà tự nói. Ống tay hơi động, trong tay bốc lên một viên nho nhỏ cục đá, hướng về trên trời đánh tới. Đùng, lấy Từ Ngôn lực cánh tay, đánh ra 100 trượng dễ như ăn cháo. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, mình phi thạch là đánh ra, cũng không có rơi xuống. Hơn nữa truyền đến một loại vô cùng quái dị nhẹ vang lên. Thật giống như lúc đó ở sông vừa chơi đùa nghịch thời khắc. Hướng sông nhỏ bên trong ném đá âm thanh, tiếng nước, nhìn hướng thiên không hai mắt lần thứ hai nổi lên nghi hoặc. Từ Ngôn trước sau không nghĩ ra, vì sao đánh vào cấm chế cục đá sẽ truyền đến vào nước vang động. Lẽ nào Ma La động cấm chế là thủy tố? Dù sao nghe đồn là tiên nhân động phủ, dùng thủy luyện thành cấm chế thật giống không tính kỳ quái. Từ Ngôn lắc lắc đầu, không ở số nhiều nghĩ. Ầm một tiếng, xa xa truyền đến một tiếng vang trầm thấp, hẳn là có cường giả ở giao thủ. Nghe được vang động, Từ Ngôn lập tức hướng về phát ra âm thanh địa phương lao đi. Có người giao thủ, nói rõ có chân bảo bị người phát giác. Đối với Từ Ngôn tới nói, chiếm tiện nghi thời điểm lại đến, khoảng cách không xa, không lâu lắm đến rồi phụ cận. Giao thủ hai người tất cả đều là ông lão, một chính một tà, cái đầu đều không cao. Ra tay ác liệt, pháp khí tung bay, xem ra cùng hai đứa tựa như, duy nhất bất đồng, một ông già một thân một mình, một ông già khác phía sau có 100 tên trúc cơ đệ tử. Cái kia 100 tên đệ tử cũng không nhàn rỗi, dồn dập lấy ra pháp khí giúp đỡ trưởng lão vây giết đối thủ. Hơn nữa, rất nhiều người đều cưỡi chủng loại bất đồng linh cầm. Nhìn thấy song phương giao chiến, Từ Ngôn khẽ cau mày. Lần này thật giống phải về tay không? Bởi vì trong đó độc chiến đối thủ ông lão chính là Khâu Hàn Lễ. Hơn nữa, xung quanh cũng không có cái gì linh thảo linh hoa tồn tại. chỉ có một vừa bị đào ra mấy thước sâu hang lớn. Đây là Khâu Hàn Lễ muốn đào tài liệu gì? Do đó gặp người chính phái. Nếu là Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Đặc biệt là cùng Khâu Hàn Lễ đối chiến vị kia Kim Tiễn Tông trưởng lão. Từ Ngôn cũng đã gặp. Đối phương là Tự Linh Đường người. Năm đó tiếp theo Hứa Xương đến Linh Yên các cái kia mười mấy vị trưởng lão một cái trong đó. Cách nhau 4 đến 5 năm. Liền tên của đối phương cũng không biết. Từ Ngôn vẫn cứ một chút nhận ra được. Liền Từ Ngôn ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Thân hình nhảy một cái. Thẳng đến chiến trường. Oanh. Đang vây công tà phái Hư Đan Tự Linh Đường đệ tử chợt nghe một tiếng hét lớn. Tà phái lão tặc. Can đảm dám đối với ta chính phái động thủ. Người lão già này thật là sống chán ngán. Lần này Từ Ngôn không có tiện nghi gì có thể chiếm. Liền mang theo gào thét rít gào mà đến. Khí thế kinh người. Nhìn ra Khâu Hàn Lễ đều thẳng cau mày. Không chỉ có Khâu Hàn Lễ cau mày. Vị kia Tự Linh Đường trưởng lão nhìn thấy Từ Ngôn lập tức tăng thêm cẩn thận. Dưới tay hắn 100 tên Tự Linh Đường đệ tử càng là vẻ mặt khác nhau. Đem Hứa Mãn Lâu cùng Hứa Xương giết chết ra hòa. Thủy chung là Tự Linh Đường đại họa tâm phúc. Tuy nói cùng vì là Kim Tiễn Tông một mạch. Nhưng nhìn đến Từ Ngôn xuất hiện. Tự Linh Đường người cũng không có gì quá tốt cảm giác. Trái lại có một loại bị rắn độc để mắt tới ảo giác. Từ Ngôn tên gọi ở trong tông môn xác thực vang dội. Thế nhưng ở Tự Linh Đường cũng không quá tốt. Chính hắn cũng biết điểm ấy. Vì lẽ đó sát nhập vào chiến trường sau khi lập tức cùng Tự Linh Đường trưởng lão hình thành giáp công tư thế. Đem Khâu Hàn Lễ vây quanh ở giữa. Vừa ra phát hiện lập tức đứng ở Tự Linh Đường một phương. Từ Ngôn lấy ra trường phong kiếm. Quay về chung quanh Tự Linh Đường đệ tử quát lên. Có bản trưởng lão giúp đỡ. Người các đệ tử mau chóng thối lui. Một tiếng giống to. Từ Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn chằm chằm Khâu Hàn Lễ. Sát khí hướng lên trời. Chỉ là chung quanh Tự Linh Đường đệ tử một người chưa từng đi. Để cho các ngươi tránh xa một chút. Chớ cản trở sự tình. Đều không nghe sao. Tràn ngập sát khí hai mắt đảo qua đám người. Từ Ngôn lạnh giọng quát lên. Chúng ta là Tự Linh Đường đệ tử. Chỉ nghe mệnh Tự Linh Đường trưởng lão điều khiển. Một cái thân hình khôi ngô Tự Linh Đường đệ tử. Trầm giọng nói rằng. Người này vai điều khiển một con kền kền linh cầm. Không cần từ trưởng lão hỗ trợ. Chúng ta cũng có thể đánh giết người này. Trong đám người một người khác cao gầy đệ tử lên tiếng. Nói rằng, người này đang cưỡi một đầu to lớn sặc sỡ mãnh hổ. Từng đôi con mắt lạnh lùng nhìn phía Từ Ngôn. Tự Linh Đường đệ tử chân truyền không chỉ có một cái không đi. Trái lại đầy không thân thiện. Nếu từ trưởng lão đến rồi. Ngươi và ta liên thủ, định có thể thu được khá rồi giáo. Tự Linh Đường trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Chỉ Khâu Hàn Lễ nói rằng, người này tên là Khâu Hàn Lễ, tà phái Thiên Quỷ Tông trưởng lão. Trong tay hắn kiện pháp bảo kia nhưng là có giá trị không nhỏ. Nếu như đánh chết, ta nguyện cùng từ trưởng lão chia đều pháp bảo. Ngươi xem coi thế nào. Pháp bảo. Nghe nói pháp bảo, Từ Ngôn nhất thời sáng mắt lên, gật đầu nói, lại có tốt như vậy sự tình, khà khà, xem ra hôm nay muốn phát tài. Trong khi nói chuyện, không để ý đến hắn thải một đám Tự Linh Đường đệ tử, run tay lấy ra trường phong kiếm, thẳng đến Khâu Hàn Lễ đi. Khâu Hàn Lễ nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện, trước sau không nói lời nào, hắn bị vây công đã lâu. Dưới sự bất đắc dĩ sử dụng lưu kim đỉnh phòng ngự. Bản muốn chạy trốn ra vây quanh. Tiếc rằng gặp phải là Tự Linh Đường một mạch. Không chỉ có đối phương nhân số đông đảo. Linh cầm càng là khó chơi. Vì lẽ đó chậm chạp không cách nào thoát thân. Lại muốn tiếp tục đánh. Khâu Hàn Lễ tình cảnh nhưng là nguy hiểm. Nâng lên lưu kim đỉnh. Khâu Hàn Lễ thôi thúc linh khí. Nhất thời thân đỉnh trên hào quang nổi lên. Tạo thành một mảnh phòng ngự hàng rào. Đem hộ tống ở trong đó. Trường phong kiếm đánh tới hàng rào bên trên. Cọ sát ra một mảnh đốm lửa. Lập tức bị bắn bay ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.